quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngu Phủ, Ngu An vừa về đã bị đưa đến phòng của Liễu Thị ở hậu viện. Hai ma ma vai u thịt bắp một trái một phải ấn hắn xuống đất. Liễu Thị ngồi ở vị trí trên cùng. Bên cạnh còn có một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy, mày xếch mắt tam giác. Trời sinh đã có vẻ khắc nghiệt. Đồ tiện chủng, một chuyện nhỏ cũng làm không xong. Liễu Thị đặt chén trà xuống, bảo ngươi ở lại bên cạnh Ngu Tam Thất. Vậy mà ngươi lại dám chạy về đây. Bà ta vừa dứt lời, hai ma ma liền túm tóc Ngu An kéo hắn dậy, mấy cái tát vang dội giáng lên mặt hắn. Mặt Ngu An sưng vù, như một con sói con không chịu khuất phục. Ánh mắt nhìn Liễu Thị đầy oán hận. Thả mẫu thân của ta ra. Ngu An khó khăn lên tiếng, miệng đầy máu. Liễu Thị cười lạnh, còn nhớ đến mẫu thân kỹ nữ của ngươi sao? Nếu ngươi biết điều thì nên tìm mọi cách để Ngu Tam Thất giữ ngươi lại. Còn bây giờ, cứ chờ mẫu thân ngươi bị bán vào kỹ viện đi. Ngu An tức giận muốn xông lên nhưng lại bị ma ma ấn xuống. Phụ nhân bên cạnh Liễu Thị cười lạnh. Người này họ Hoa, chính là đại tẩu bên ngoại gia của Liễu Thị. Đồ súc sinh này không biết điều. Theo ta thấy, cũng không cần bán mẫu thân nó vào kỹ viện. Trực tiếp đánh chết cho đỡ phiền. Mấy chục gậy xuống, da chóc thịt bong, xem nó còn cứng đầu được không? Các người dám. Mắt Ngu An như muốn nứt ra. Hoa Thị liếc mắt ra hiệu cho Liễu Thị. Người sau hiểu ý, liền lên tiếng. Dù sao mẫu thân nó cũng là thiếp của gia chủ. Sinh được hai nữ một nam, cũng coi như có chút công lao. Ngu An, không phải ta, đại nương này, muốn làm khó ngươi. Ngu Tam Thất muốn làm sụp đổ nhà chúng ta. Ngươi là nhi tử của Ngu gia. Ngu gia sụp đổ rồi, có lợi gì cho ngươi? Dù ngươi không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho tiểu nương của ngươi. Còn hai người tỷ tỷ đã gả đi của ngươi nữa chứ. Ngu An bị ấn xuống đất, thở hổn hển. Liễu Thị cười lạnh, ngày thường cũng không thấy ngươi và Ngu Tam Thất có giao thiệp gì nhiều. Lúc nó bị nhốt trong nhà củi, ngươi lại vì nó mà cãi lại phụ thân ngươi, suýt nữa bị đánh mất nửa cái mạng. Bây giờ nó thành quận chúa rồi, sao không thấy nó kéo ngươi một tay? Vì một con sói mắt trắng như vậy, hy sinh tiểu nương và các chị của ngươi, có đáng không? Ngu An thở hổn hển. Một lúc sau hắn khàn giọng hỏi, các người bảo ta ở lại bên cạnh nàng ta là muốn ta làm gì? Hoa Thị nói, ngươi chỉ cần tiếp cận nó, lấy được lòng tin của nó, đến lúc cần ngươi tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi biết phải làm gì. Ngu An im lặng hồi lâu, Liễu Thị cứ cho là hắn đã ngầm đồng ý, lúc cho người đưa hắn xuống nhưng Hoa Thị lại lên tiếng. Chắc là nó bị thương chưa đủ nặng nên Ngu Tam Thất đó mới không giữ nó lại. Cứ tiếp tục hành hạ nó, để lại một hơi thở, sao cho nó còn đủ sức bò đến tướng quân phủ. Lúc này các ma ma mới đưa người đi. Liễu Thị có chút lo lắng, lỡ như Ngu Tam Thất thật sự nhẫn tâm, vẫn không chịu giữ nó lại thì sao? Vậy thì cứ để nó chết ở cửa tướng quân phủ. Hoa Thị cười lạnh, vừa hay chứng thực cho lòng dạ rắn rết của tam nữ nhà ngươi. Cũng để cho mọi người xem, yến máu lạnh vô tình, lại có thể trơ mắt nhìn một người chết ở cửa mà không quan tâm. Dù sao nó sống hay chết đối với chúng ta đều không có hại. Vẫn là tẩu tẩu có thủ đoạn. Liễu Thị mặt đầy khâm phục, quay đầu lại lo lắng. Nhưng tẩu tẩu cài người bên cạnh nghịch nữ đó, bước tiếp theo là làm gì? Ngươi cứ chờ xem. Mặt Hoa Thị đầy bí ẩn. Bà ta nâng chén trà lên thổi một hơi nóng. Vốn là một chén trà ấm, vào miệng lại như uống phải dầu sôi. Bà ta bị bỏng kêu thảm một tiếng. Liễu Thị cũng đang uống trà, nghe vậy sợ đến run tay. Lúc đứng dậy còn mang theo cả chén trà trong tay nhào về phía Hoa Thị. Nước trà tạt vào mặt Hoa Thị, lại như dầu sôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Liễu thị va vào người bà ta, một người đập cằm xuống đất, người kia đầu va vào cạnh bàn, tiếng la thảm thiết vang lên không dứt. Trong góc có hai người đứng đó, Tam Thất nắm tay Yến Độ, tay kia thỉnh thoảng đổi một thủ ấn. Nàng liếc nhìn con quỷ treo cổ trong bóng, thấp giọng nói, đi đi, tát nát miệng hai ác phụ đó cho ta. Sau khi cho hai ác phụ này một trận đòn địa phủ, Tam Thất liền kéo Yến Độ ra ngoài. Nàng dán bùa ẩn thân lên mình và Yến Độ, nghênh ngang đi trong Ngu gia cũng không sợ người khác nhìn thấy. Ngu An bị hai ma ma áp giải vào nhà củi, hắn không phản kháng, chờ đợi trận đòn roi giáng xuống. Cơn đau trong dự tính không hề đến, ngược lại hai ma ma đó đột nhiên quay ra đánh nhau, nào là móc mắt, nào là chọc họng, cào cấu cắn xé đủ mọi kiểu. Ngu An ngơ ngác và cảnh giác nhìn hai người đang đánh nhau. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn vùng dậy như một con sói con, vớ lấy cây củi bên cạnh đập mạnh vào yếu điểm của hai ma ma độc ác. Một gậy rồi lại một gậy, hung hãn vô cùng, trực tiếp đập hai ma ma độc ác đến đầu rơi máu chảy, ngã xuống không dậy nổi. Trước cửa phòng củi, hai thân ảnh đứng sóng vai. Yến Lộ nhìn thiếu niên hung hãn, nhàn nhạt đánh giá, ra tay khá độc, không tồi. Tam Thất gật đầu, nó vẫn luôn rất hung hăng, lòng báo thù cũng nặng, trước đây thường xuyên bị đánh nhưng chưa bao giờ chịu cúi đầu. Thật ra, ta với nó cũng chẳng nói được mấy câu. Tam Thất lẩm bẩm, hôm nay ta mới biết, thì ra ngày ta chết, ngoài ngài không bỏ rơi ta, còn có cả nó. Ta đã nghĩ nửa ngày xem mình từng giúp nó cái gì. Chỉ nghĩ ra một chuyện, nó từng lén lút vào thư phòng của Ngu Mẫn Văn đọc sách. Bị bắt được, suýt nữa bị đánh gần chết. Ta từng đưa thuốc cho nó một lần, lại đưa cho nó mấy quyển sách. Chỉ vậy thôi, Yến Ngục, ta giúp nó chỉ có vậy thôi. Tam Thất nhíu mày, so với những gì ta từng bỏ ra cho những người khác trong Ngu gia, cái này có là gì? Ánh mắt Yến Độ khẽ động, ánh mắt nhìn Ngu An cũng có thêm độ ấm. Có muốn giúp nó không? Yến Độ hỏi. Tam Thất im lặng một lát, cảm giác mà Ngu An mang lại cho nàng thực ra rất phức tạp. Đây cũng là một trong những lý do nàng ở Ngu gia 2 năm nhưng không mấy chủ động qua lại với hắn. Trong lòng thiếu niên này giấu một vũng bùn độc, chứa đầy hận thù. Trước đây nàng cảm thấy tâm tư của Ngu An quá nặng nề. Nhưng cuối cùng, một thiếu niên như vũng bùn lầy như vậy lại là người có lương tâm nhất Ngu gia. Ta muốn nghe xem lựa chọn của chính nó. Hai ma ma độc ác bị Ngu An đánh cho chỉ còn nửa hơi thở, nhưng chính hắn thực ra cũng không khá hơn là bao. Hôm nay trước khi đi tìm Tam Thất hắn đã bị một trận đòn. Mắt cá chân trái còn bị chật khớp. Ngu An loạng choạng đi ra ngoài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cứu mẫu thân. Bất ngờ một bàn tay từ bên cạnh duỗi ra kéo hắn ra sau nhà củi. Ngu An vô thức quay người đấm, hắn còn chưa nhìn rõ mặt đối phương đã bị chế ngự một cách dễ dàng. Yến Ngục, ngươi bị thương, đừng cử động lung tung. Ngu An giãy giụa càng mạnh hơn. Tam Thất thở dài, Ngu An, là ta. Thiếu niên lập tức cứng đờ. Ngu An ngẩng đầu, sắc mặt khó coi trừng mắt nhìn Tam Thất. Ngươi điên rồi sao, còn về cái nhà này làm gì? Tam Thất, lo người bị đánh chết nên đến xem. Ngu An nghẹn lời, Yến liếc nhìn Tam Thất thẳng thắn. Quay đầu đi, cố nén cười, Ngu An hung hăng nói. Buông ta ra. Ta không cần ngươi lo, lo cho mình đi. Yến Nộ không buông tay, còn giãy giụa nữa, cánh tay của ngươi cũng sẽ bị chật khớp đấy. Ngoan ngoãn đi, tiểu tử, tiểu tử. Ngu An tức giận nhìn, người này cũng chỉ lớn hơn hắn 3 tuổi thôi, ra vẻ người lớn cái gì chứ. Ngu An ngẩng đầu, rồi lại ngẩng đầu, cuối cùng cũng đối diện được với Yến Độ. Ngu An, đều là người, người này dựa vào cái gì mà cao hơn hắn nhiều thế? Cách chương.